Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 67, Huyết Huy Đại Hoang Kiếm. Hoa Thiên Hồng chạy 6 đại thế lực, đối chiến tam đại tiên đế, tam đại giáo người, chọc mù 6 đại cường giả con mắt, nghênh ngang rời đi, quay vòng 6 đại thế lực thời khác, tin tức từ nhưng đã truyền khắp thiên hạ. Từng cái tuyệt thế cường giả, tất cả đều tụ tập ở Sinh Đan Thánh Sơn bên ngoài. Chờ đợi Hoa Thiên Hồng đến, mà Sinh Đan Thánh Sơn nội bộ, lại là một mảnh sợ hãi. Chính lo lắng đến Hoa Thiên Hồng đến, một cỗ gió bão cuốn lên đầy trời cát bụi. Gió bão cát bụi bên trong, đứng đấy một cái hồng bào tuyệt thế nữ tử, một người mặc hồng sắc nam nhân trường bào nữ tử. Thực sự trên không trung, tóc trắng phơ, trên không trung phiêu tán, nữ tử mặt xám như tro, mắt như địa ngục đi ra ác ma, nhìn thẳng cách đó không xa Sinh Đan Thánh Sơn. Hoa Thiên Hồng đến, một cái Sinh Đan mạch chủ hoảng sợ kêu lên, một tiếng hô hoán, Sinh Đan Thánh Sơn thần hồn nát thần tính, vô số tiên nhân đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Hoa Thiên Hồng chiến tích quá kinh khủng, lần trước, nếu không phải Thương Hận lôi kéo Hoa Thiên Hồng, toàn bộ Sinh Đan Thánh Sơn đều muốn bị đồ. Khi đó, Hoa Thiên Hồng còn không có Đại Hoang Kiếm. Bây giờ, Hoa Thiên Hồng qua các đại tuyệt thế cường giả sân nhà, còn vào chỗ không người, chọc mù tam đại tiên đế, tam đại giáo người. Hiện tại người nào nhìn Hoa Thiên Hồng đều hoảng sợ, một số nhát gan mạch chủ, thậm chí hoảng sợ chạy ra Sinh Đan Thánh Sơn, tình nguyện vứt bỏ tông cũng không muốn đợi ở chỗ này. Đương nhiên, đại bộ phận đệ tử lại là đến đan thần tử chỗ. Sinh Đan Thánh Sơn đệ tử đã rất ít, lần trước bị Thương Hận nổ chết vô số, bây giờ những này, đối đại hoang sợ như xà hạt. Đan thần tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy ngoại giới Hoa Thiên Hồng, một bên Lam Điền Ngọc khẽ nhíu mày, cũng đứng dậy, đi sau lưng đan thần tử. Nơi xa, Hoa Thiên Hồng trong ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch, sát khí kéo lên, giống như đem hư không đều đóng băng, cũng là trước mắt đan thần tử, hại chết phu quân, phu quân. Hoa Thiên Hồng nghĩ đến Thương Hận thời khắc, sát khí bắn ra bốn phía, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Phu quân nói, hắn là lừa gạt tình cảm mình, để cho mình không nên để lại luyến hắn. Hoa Thiên Hồng thử qua, căn làm không được, dù là bị lừa, cũng cam tâm tình nguyện. Thương Hận đến chết, đều đang vì mình mưu đồ nặc đại giang sơn, vì chính mình nguyện vọng, vì ngày xưa này hoàng đồ bá nghiệp mộng tưởng. Không ngừng nỗ lực, ngày xưa, Hoa Thiên Hồng đối hoàng đồ bá nghiệp xác thực cực kỳ truy cầu, cực kỳ để bụng, có thể khi biết Thương Hận chết này một sát na, Hoa Thiên Hồng chợt phát hiện, hoàng đồ bá nghiệp, cái gì cẩu thí hoàng đồ bá nghiệp, nhất thống giang sơn, thiên thu vạn tái, hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn, chỉ có một mình ta, vì cái gì? Ngươi muốn lưu ta một người, đạt được khắp thiên hạ, lại mất đi ngươi, ta muốn thiên hạ này, thì có ích lợi gì? Ta muốn thiên hạ này làm gì? Ta chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi. Hoa Thiên Hồng mắt bên trong chảy xuôi ra hai hàng máu và nước mắt. Giờ khắc này, Hoa Thiên Hồng nhớ lại qua lại đủ loại, phát hiện, ngày xưa Tô Tiểu Tiểu đều không tính là gì. Chỉ cần phu quân tại, cái khác tính được cái gì? Nhưng hôm nay, phu quân chết, bị người trước mắt hại chết. Cũng là hắn, đan thần tử, hại chết chính mình phu quân. Hại phu quân, Hoa Thiên Hồng chảy ra huyết lệ, ngũ tạng câu phần, mặt lộ vẻ buồn bã, trong miệng phát ra cười to. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, quỷ dị hình ảnh. Nhìn Sinh Đan mạch chủ nhóm càng phát ra kinh dị, cường đại nữ nhân không đáng sợ, cường đại nữ nhân điên mới đáng sợ, bởi vì nàng có thể liều lĩnh, nàng làm việc căn vô pháp dự phán, không có thể dự phán một điểm, nàng muốn giết mình. Giáo chủ, Chu Hoàng bọn người kinh sợ một hồi, đan thần tử híp mắt thấy ngoại giới Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng đang nhớ lại thương hận, nhớ lại ngọt ngào, nhớ lại thống khổ, giờ phút này quanh thân kiếm ý cũng tại kéo lên, trong tay đại hoang kiếm càng là nở rộ tia sáng chói mắt. Đại chiến hết sức căng thẳng, bốn phía đến quan chiến các cường giả, nhìn xa xa cũng là hít vào miệng hàn khí. Từ Hoa Thiên Hồng này kéo lên kiếm ý, sở hữu cường giả đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Đại tỷ, bỗng nhiên một thanh âm cắt ngang nồng đậm bầu không khí. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy đại hoang như địa vương mang theo một đám đại hoang tướng sĩ đang đứng tại cách đó không xa lo lắng nhìn lấy Hoa Thiên Hồng. Tiên đế, một đám đại hoang tướng sĩ, quan viên nhất thời lộ ra lo lắng vẻ lo lắng. Chúng tướng sĩ, quan viên trong mắt còn bao hàm nước mắt, từng cái toàn thân ghim hắc bạch chi sắc dây lưng, vô cùng trầm thống tưởng niệm thương hận bên trong. Nhìn lấy bọn này mặc đen trắng đại hoang quan viên, Hoa Thiên Hồng bi thương lại lần nữa vọt tới. Bất quá, nhìn thấy Hạ Nhược Địa thời điểm, Hoa Thiên Hồng lông mày trao một chút, lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì Hạ Nhược Địa thế mà cũng đốt giấy để tang. Phải biết, Hạ Nhược Địa cùng thương hận trước kia cũng không hợp nhau, thậm chí Hạ Nhược Địa còn nghĩ qua giết thương hận. Giờ phút này Hạ Nhược Địa sắc mặt tái nhợt, giống như cực kỳ suy yếu. Đại tỷ, đệ đệ trước kia làm rất nhiều chuyện sai, thậm chí nghĩ tới giết tỷ phu, nhưng khi đó ta cũng là bởi vì xúc động phẫn nộ, hắn thương hận vì sao có thể lấy được đại tỷ, bây giờ ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có tỷ phu tài năng xứng với đại tỷ. Hạ Nhược Địa đỏ hồng mắt nói. Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Nhược Địa. Đại tỷ, ta trước kia làm rất nhiều chuyện sai, nhưng cuối cùng ngươi là tỷ ta, cha chết, đại ca chết, bây giờ ngươi chính là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Đại tỷ, ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải vì tỷ phu báo thù a. Hạ Nhược Địa mắt trong hiện lên một cỗ cầu xin. Hoa Thiên Hồng ngũ tạng câu phần trong lòng hiện lên một tia ngạc nhiên. Ta biết, đại tỷ còn tại giận ta, nhưng tỷ phu đã đi, ta muốn giải thích cũng không có cơ hội, chỉ có thể chờ mong đại tỷ có thể thắng. Mặt khác, cho đại tỷ đưa lên ta sau cùng nỗ lực. Hạ Nhược Địa nói ra. Nói, Hạ Nhược Địa lấy ra một cái tiểu ngọc thùng. Ngọc trong thùng có một thùng máu tươi, đây là ta máu, cũng hứa đại tỷ còn không biết. Cái này đại hoang kiếm, tuy nhiên có khí vận ngăn cản ta tuyển chọn, nhưng đại hoang kiếm mở ra, cần ta cha, anh ta, hoặc là ta máu tài năng triệt để thả ra uy lực của nó. Hạ Nhược Địa cười khổ nói, đại tỷ, đây là ta rút ra máu tươi. Ngươi đem máu tươi bôi ở đại hoang kiếm bên trên, đại hoang kiếm uy lực sẽ càng lớn. Đại tỷ, làm đệ đệ vô năng, tu được hay không, chỉ có thể muốn một ít người hành động. Ta đã không bình thường hối hận trước kia đối tỷ phu làm việc. Lần này, khụ khụ, đây là ta máu, cũng không biết có hữu dụng hay không. Nhưng, xin cho ta đền bù một chút trong lòng tiếc nuối đi. Đại tỷ, Hạ Nhược Địa đỏ hồng mắt nói. Nói, Hạ Nhược Địa đem ngọc thùng đầu cho Hoa Thiên Hồng. Bốn phía vô số người đều lộ ra vẻ không tin. Hoa Thiên Hồng tiếp nhận Hạ Nhược Địa máu thùng, đem ta máu tưới vào kiếm nhận phía trên là được. Hạ Nhược Địa chờ đợi nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhược Địa. Hạ Nhược Địa này chờ đợi ánh mắt, cuối cùng nhượng Hoa Thiên Hồng tĩnh mịch tâm hơi hơi buông lòng. Giờ khắc này, Hoa Thiên Hồng không nói gì, chỉ là làm như Hạ Nhược Địa còn chơi hoa văn. Vậy cái này phần tỷ đệ quan hệ đến đây là kết thúc đi. Những người khác lại là không tin. Cái này Hạ Nhược Địa tại thu được đồng tình sao? Hoa Thiên Hồng đã đến Đại Hoang Kiếm thừa nhận, còn muốn hắn máu, máu này có làm được cái gì? Ta tại Đại Hoang Tiên Đình lâu như vậy, làm sao không biết? Trong mắt mọi người xem thường, liền liền Hạ Nhược Địa bên cạnh Tam Thúc đều một mặt lo lắng. Muốn ngươi đến tranh thủ Hoa Thiên Hồng hảo cảm, ngươi chơi cái gì máu tươi a? Máu tươi cho Đại Hoang Kiếm mở ra, ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao không biết? Ta tông phủ làm sao không biết? Có thể, chuyện quỷ dị cũng là để cho người ta kinh dị. Hạ Nhược Địa máu tươi đổ bê tông tại Đại Hoang Kiếm kiếm nhận trong nháy mắt. Đại Hoang Kiếm tựa như sinh hoạt, thế mà rầm rầm, rầm rầm uống lên máu. Đảo mắt, một thùng máu liền bị Đại Hoang Kiếm uống sạch. A, bốn phía vô số cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, liền liền Hoa Thiên Hồng cũng kinh ngạc tại cái này Đại Hoang Kiếm bí mật. Liền thấy Đại Hoang Kiếm uống xong huyết chi về sau, trong lúc đó run lên, ông hư giữa không trung đột nhiên toát ra ức vạn kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí hình như có rảo sát thiên địa hết thảy chi uy. Kiếm khí vừa ra, nhất thời vô số cường giả hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Hoa Thiên Hồng vung lên kiếm, oanh, ức vạn kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo, như muốn đem trời cao cũng đâm cái lỗ thủng cảm giác. Thật, thật mở ra, Đại Hoang Kiếm biến như thế mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, bao nhiêu người lộ ra kêu sợ hãi chi sắc, liền liền đan thần tử đều là biến sắc. Tam Thúc càng là há miệng ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao không biết? Đại Hoang Kiếm còn hút máu. Hoa Thiên Hồng cũng hơi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hạ Nhược Địa, lại nhìn thấy Hạ Nhược Địa sắc mặt tái nhợt, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Vương gia, Tam Thúc các loại tông phủ người nhất thời tiến lên. A, Như Địa Vương thể nội đã nhanh không có máu. Một cái tông phủ con cháu cả kinh kêu lên, Như Địa Vương đem thể nội máu tươi toàn bộ cho tiên đế. Tam Thúc cũng cả kinh kêu lên, Như Địa Vương, ngươi máu rút khô, ngươi dạng này sẽ chết. Ngoặc kép, mọi người kêu sợ hãi không thôi. Hoa Thiên Hồng cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Như Địa Vương. Toàn thân chi huyết, vì cái gì? Hoa Thiên Hồng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Địa gắt gao hỏi. Tỷ, ngươi là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Duy nhất, ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải không có việc gì. Đệ đệ trước kia hồ nháo, đệ đệ trước kia luôn luôn chọc giận ngươi tức giận, đó là bởi vì có ngươi cùng nhị ca, các ngươi một mực sủng ái ta, ngươi nếu là cũng đi, liền lại không ai che chở ta. Tỷ, ngươi nhất định phải thắng. Hạ Nhược Địa đỏ hồng mắt nói. Hoa Thiên Hồng thật sâu mắt nhìn Hạ Nhược Địa. Trong lòng mỗi sợi dây bị hung hăng tiếp xúc động một cái. Hoa Thiên Hồng không có đáp ứng Hạ Nhược Địa, cũng không nhìn nữa Hạ Nhược Địa, mà chính là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đan Thần Tử. Đan Thần Tử, Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ giọng căm hận, toàn thân có chút kích rung động nhìn về phía nơi xa Đan Thần Tử. Hoa Thiên Hồng, Đan Thần Tử lạnh lùng nói. Ngươi đem phu quân ta thả, ta đưa ngươi sinh đan sở hữu thành trì trả lại cho ngươi. Cũng không quan hệ, có thể ngươi, tại sao phải hại chết phu quân ta? Hoa Thiên Hồng quanh thân kiếm ý trùng thiên, bốn phía, vô số cường giả không ngừng lùi lại. Đan Thần Tử vung tay lên, tựa hồ muốn sinh đan đệ tử đều lui lại. Chu Hoàng bọn người không chút do dự, trong nháy mắt trốn chạy. Lam Điền Ngọc cũng thật sâu mắt nhìn Hoa Thiên Hồng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, cũng nhanh chóng rời đi. Thương hận là tự sát. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước, đan thần tử cũng chỉ là vì bắt Thương Hận, không muốn biết chết hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thương Hận dẫn bảo hết thảy đâu. Đó cũng là người bức tử phu quân ta. Phu quân ta nên có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể tự sát. Ha ha ha ha, đan thần tử, hôm nay ta sẽ vì phu quân ta báo thù. Báo thù. Hoa Thiên Hồng khóc, một kiếm tại dữ tợn trong chém tới. Kiếm phong như biển, ùn ùn kéo đến, bay thẳng Sinh Đan Thánh Sơn mà đi. Oanh, thủ sơn đại trận căn ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, nổ tung lên, kiếm hải gào thét, không có không đình trệ. Bay thẳng đan thần tử mà đi, một đường chỗ qua, khắp nơi tất cả đều nổ tung mà lên. Long trời lỡ đất, thiên địa quay về hỗn độn, khủng bố nổ tung, do Thương Hận nổ, thuốc còn muốn hung mãnh vô số. Bên ngoài cường giả, vừa lui lại lui, tất cả đều kinh hãi Hoa Thiên Hồng này ngập trời hung uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?